Chương 401, Kỳ hạ dạ cả giờ sủ củ. Chương 401, Kỳ hạ dạ cả giờ sủ củ. Mà lúc này, Trương Tường Cha nở dê tha y đã là có vẻ hơi chật vật. Dù sao cũng là ở bịt kín bên trong không gian, muốn tránh thoát hoặc là ngạnh kháng hạ cao khoa học kỹ thuật vũ khí bắn phá, còn muốn giết chết địch nhân, khó độ đúng có chút lớn. Bất quá, đối với này lúc Trương Tường mà nói, nhưng cũng chỉ là phải hao phí một ít võ thuật mà thôi. Đối mặt với kia đóng chặt cửa kim loại, Trương Tường hơi giật giật tay, mấy đạo ly ánh sáng màu đỏ liền ở kia màu bạc trắng kim loại trên cửa tốc biến mà qua. Từng đạo chỉ so với tốc đường nét muốn lớn một chút khe hở, phơi bày không bình thường hình tứ phương dáng dấp, xuất hiện tại màu bạc trắng kim loại trên cửa. Sau đó, Trương Tường liền không chút do dự về phía trước đẩy. Nhất thời, kia độ dày chừng hơn 50 cm, đủ để chống được mấy trăm quả hỏa tiễn oanh kích, cũng không thể gặp hư hại đặc thù hợp kim đại môn, cứ như vậy hướng về bên trong khuynh đi ngược lại. Âm âm tiếng vang lên, từ kia cửa kim loại đối diện xuất hiện một cái đứng ở không ba phòng nghiên cứu trung gian người. Đó là một cái niên kỷ một khoảng chừng ở 40-50 tuổi, dài mái tóc màu xám, trên mặt hiện lộ ra mê biểu tình mà nhìn Trương Tường, đôi tay chứa một đôi đặc thù kim loại cái bao tay nam tử. Lúc này, hai tay của hắn đang cắm tại chính mình kia rộng lớn trong áo khoác trắng. Ha ha, tới sao ta hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm à, ký hạ giả cả giờ sủ cụ dùng biến thái vậy ánh mắt si mê nhìn Trương Tường, dùng có chút điên cuồng thoại ngữ nói rằng, ta là tới tìm ngươi. Bất quá, lại cũng không phải tới tìm ngươi ôn chuyện, mà là tới để cho ngươi thử một chút ta trải qua những thống khổ kia chi sau, tiễn ngươi trở về lớn trong tự nhiên. Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, nhìn chằm chằm đối diện cách đó không xa kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ. Bất quá, lời tuy nói như vậy. Thế nhưng, hắn lại phải không dám xem thường. Một nguyên nhất tộc tồn tại, nhưng là không có đơn giản tên, tất cả đều là tên điên cuồng, vì đạt thành mục đích, bọn họ nhưng là sẽ không cho nở thủ đoạn, đúng tôn nữ của mình. Kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ ca ca, kỳ hạ giả ạ mạ tạ, yêu thích đối với chính mình thủ hạ tiến hành sinh sát cướp đoạt. Liên tỷ như kỳ hạ giả gần sẩy thực nghiệm, người thứ nhất hạ thủ đối tượng, liền liền chưa từng có đem chính mình thủ hạ làm người xem qua, căn cứ cùng với chính mình mà đang ở vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tường liền phát động thuấn thân chi thuật, hướng về đối phương nhanh chóng đi đến gần. Chỉ có đem đối phương không chế ở trong tay của mình, làm cho đối phương thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng không thể di chuyển, Trương Tường mới có thể an tâm. Bất quá, đang ở Trương Tường xông ra trong nháy mắt, kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ trên mặt của cũng là lộ ra âm như nụ cười như ý tới. Ha ha ngươi, vẫn là quá nhiệt tình a, muốn cô tạm phục vụ ta vật thí nghiệm, cũng không cần gấp như vậy a. Một nguyên cân nhắc thiếu kiêu ngạo cười to lấy. Cùng lúc đó, hắn kia tàng tại chính mình trong áo khoác trắng tay trái, cũng là nhấn một cái vô ép trong nháy mắt, vô luận là Trương Tường vẫn là kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ dưới chân kim loại mặt đất, tất cả đều là mất được không còn chút nào. Hai người cùng nhau về phía chừng 10 thước sâu, chỗ sâu hơn cắm đầy kim loại gai nhọn kim loại mặt đất rất lạc nhi đi. Bất quá, ở kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ rơi xuống phía dưới lạc nhi đi lân gian, thân thể của hắn cặp kia kim loại bao tay trên cũng là tản mát ra một hồi từ trường đến, đem thân thể hắn cho chịu tải ở giữa không trung. Chỉ bất quá, kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ động tác mặc dù nhưng đã đúng hết sức nhanh. Nhưng Trương Tường đang hướng đi trong nháy mắt, cũng đã nhận ra mặt đất có chút không đúng, trong nháy mắt liền có phán đoán, đã biết cái này đúng một cái bấy giờ, lui về. Vì vậy, Trương Tường thân thể chỉ là rơi không đến nửa thước khoảng cách sau đó, hắn kia hướng về phía sau nhảy đi hai chân, liền tiếp xúc đến kia bóng loáng vách tường kim loại trên, y theo dựa vào trả cờ dạ dựa vào đứng ở bên trên. Thế nhưng, đang ở Trương Tường hai chân mới vừa tiếp xúc được vách tường kia thời điểm, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện cửa cái kia lúc đầu bị hắn chém ra tới chỗ hổng, cũng đã là biến mất sạch sẽ. Ha ha, ta đây cái vì ngươi chuẩn bị lao lung. Ngươi có hài lòng không? Kỳ hạ dạ cả giờ sủ củ phách lối trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng lấy Trương Tường cười gần nói. Hừ, không được tốt lắm. Ngươi cũng đem mình khốn bắt đi. Hơn nữa, ta có thừa biện pháp đi ra ngoài. Trương Tường lanh khốc nói. Ở ngôn ngữ vừa trong nháy mắt, Trương Tường liền phát động đánh lén, hơn 10 nói cái giỏ sắc lam kiếm từ trong tay hắn ám ảnh yêu nhận trên tóe ra đi, lấy trên dưới trái phải tất cả đều vây quanh phương thức. Đem kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ có thể né tránh phương hướng tất cả đều cho bao phủ lại. Chỉ bất quá, nhìn kia đánh tới hơn 10 nói cái giỏ sắc làm kiếm. Hắn cũng là không có chút nào né tránh ý nguyện, mà là đang khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt tới mà thôi. Bởi vì, kia hơn 10 nói cái giỏ sắc làm kiếm, ở đi tới thân thể hắn trước mặt 50 dặm mặt thời điểm, cũng là chợt đánh tới một cái tầng trong suốt đồ đặt trên, vang tung tóe thành cổ cổ mãnh liệt khí kình, hướng về bốn phía bắn ra đi. Cái gì trương tường cặp kia tam câu ngọc xạ dìn gẳng trợn trợn to. Bởi vì, hắn hiện tại mới phát hiện, ở kỳ hạ giả cả giờ sủ củ bốn phía, đúng là có một quản trạng phòng ngự tầng, đưa hắn cho bảo vệ ha ha giật mình đi. Đây chính là thành phố học viện mới khai phá ra cường độ cao phòng ngự tài liệu. Vô luận là vật lý phòng ngự năng lực, vẫn có thể số lượng lực phòng ngự độ, đều là mở rộng đến rồi lớn nhất mới nhất 797 khoa học kỹ thuật A so với đệ thất học khu quản lý trưởng những tòa không có tên đại lâu cường độ, nhưng là còn mạnh hơn thập bội A, đủ để dung nạp phản ứng nhiệt hoạch thời điểm cường đại nhiệt lượng tồn tại A một nguyên cân nhắc thiếu kiêu ngạo cười to lấy. Bất quá, nghe nói lấy đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là cũng không thế nào cảm thấy giật mình. Dù sao, thành phố học viện khoa học kỹ thuật, nhưng là được xưng đúng vượt lên đầu ngoại giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật 30 năm A nếu là không có một điểm nội tình, làm sao dám làm sao kiêu ngạo. Hắn là đang kinh ngạc lấy chính mình cặp kia tam câu ngọc xạ gìn gẳng, ở gần như vậy địa phương, vì sao không có nhận thấy được đối phương thân thể bốn phía có loại này trong suốt phòng ngự tài liệu tồn tại. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã là hiểu. Đối phương đại khái là ở này phòng ngự tài liệu bên ngoài, thoa lên một tầng hoàn mỹ xuyên thấu qua quang tài liệu. Bởi vì, ở Trương Tường làm kiếm công kích phía dưới, này từ lau trên đó thuốc nhuộm đã là bị hoa rơi xuống, lộ ra kia một chủng loại lại tựa như với thủy tinh trạng phòng ngự tài liệu tới. Cái này cũng cho Trương Tường nói một cái trình, đó chính là đừng tưởng rằng xạ gì gẳng quan sát năng lực, có bao nhiêu cao siêu. Mỗi chủng năng lực, đều có tương ứng khắc chế tồn tại. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.